Kế thất thiên kim, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chân Dương công chúa ở sau khi trở về, Giao nương liền chính mình tìm một quyển sách nhìn. Này không nhìn không quan trọng, vừa thấy thật đúng là say mê. Thế cho nên rất nhanh đến bữa tối thì Bạch Anh đến thúc giục. Vương phi, hiện nay đều giờ Thân, nên dùng cơm tối. Đều lúc này, Giao nương buông xuống thư, lại cảm thấy này so với chính mình tại nhà mẹ đẻ còn thoải mái. Nàng vốn kiếp trước thủ tiết nhiều năm, liền rất thói quen một người sinh hoạt, ngược lại không có thói quen quá mức thích náo nhiệt. Tại nhà mẹ đẻ còn muốn thường thường giúp Úc thị, trong nhà người cũng nhiều, thời thời khắc khắc được lưu tâm. Bạch Anh gật đầu, "Vương phi, nhanh chút đến dùng bữa đi, ngài giữa trưa tại công chúa chỗ đó liền không như thế nào dùng vài hớp. Đừng đói bụng." Giao nương sờ sờ bụng, "Ngươi không nói ta còn không xem kỹ. Vừa nói ngược lại là thật sự, ta tựa hồ còn thật sự bụng có chút đói bụng." Bạch Anh cùng Bạch Chỉ lại đây hầu hạ Giao nương dùng bữa. Trong cung lấy nhiều đồ ăn theo mùa là chủ, tháng 8 chủ yếu ăn cua, hôm nay chính là ăn cua. Trong cung hải dầu tương ứng rượu trái cây, Giao nương ăn rất vui vẻ. Cơm nước xong, Giao nương liền cùng nơi này cung nữ nói chuyện phiếm. Thần vương nơi này cùng có 4 cung nữ hầu hạ, nàng gả cho thần vương, đương nhiên muốn hỏi ngày thường thần vương yêu thích, không biết điện hạ thích dùng cái gì. Mấy cái này cung nữ cũng là có tâm thân cận Giao nương. Các nàng trên thực tế cũng không quá lý giải. Có nói hắn thích ăn thịt dê, có nói hắn ngày thường thích rau xe nhăn, cái gì cũng liền bỏ qua. Nhưng nghe các nàng cách nói là thần vương có phần không dễ ở chung. Các nàng cơ hồ đều muốn thuận theo mới được. Đương nhiên, không thuận theo sớm đã bị đánh ra. Giao nương rửa mặt chải đầu xong, còn không gặp người trở về, nàng đương nhiên cũng không thể sớm ngủ. Làm vợ người, khẳng định muốn chờ trượng phu trở về. Lúc này Cao Huyền sách đầy bụng tâm tư trở về. Hắn kiếp trước không nhanh như vậy tham chính, rất nhanh bởi vì cha bệnh nặng, hắn liên tiếp bị hại. Sau này chết giả ra cung, căn bản không biết quốc gia tình trạng. Hôm nay đi hộ bộ mới biết được trong kho tiền dư không nhiều. Không chỉ không nhiều, thậm chí nhiều lần đãi gần. Phụ hoàng cũng không phải là thích xa hoa. Một mặt tiết kiệm không có tác dụng gì, nhưng như vậy cũng không phải không tốt. Thần hạ sợ nhất là hoàng đế dày vò. Hoàng đế không dày vò, ngược lại danh thần xuất hiện lớp lớp. Nhưng là, bên cạnh chỉ sợ muốn khởi chiến sự. Công bộ muốn đẩy tiền làm vũ khí. Mấy năm trước khắp nơi lũ lụt, liền hoàng đế trong tay đều chỉ còn 1 vạn lượng bạc. Không có tiền như thế nào đánh nhau Đông Hồ cùng Tây Nam Miến Điện như hổ rình mồi. Lại có người Hy Bơ cũng ý muốn cùng Đông Hồ kết minh. Còn không biết phụ hoàng như thế nào lo lắng. Hắn nhíu mày đẩy cửa tiến vào, gặp Giao nương chào đón. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn liền bay mất. Thấy nàng đã thay tẩm y, không khỏi nói, "Lần sau ngươi không cần chờ ta, như là mệt nhọc trước hết nghỉ ngơi." Giao nương cười nói, "Ta ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối cũng không phải rất mệt, chỉ là điện hạ như thế nào muộn như vậy?" Cao Huyền sách nói, "Đều là một ít chuyện bên ngoài, cũng không có cái gì." Giao nương hầu hạ hắn cởi ra áo khoác, còn lại tiến thêm một bước thì Cao Huyền sách ngăn cản nói, "Ta đi trước thư gian tắm rửa một phen, lại đến cùng ngươi nói chuyện. Ngươi đi trước trên giường." Ân, xem ra Cao Huyền sách đích xác như nàng theo như lời. Hắn có hạ nhân hầu hạ, không nguyện ý chính mình làm hạ nhân sống. Qua chỉ chốc lát sau, Cao Huyền sách tóc vẻn vẹn dùng một cái bích ngọc châm thúc. Hắn gặp Giao nương chống cằm đang ngẩn người, trong lòng 10 phần yêu thương. "Giao muội muội, hôm nay ở nhà như thế nào qua?" Giao nương nghĩ nghĩ, "Buổi sáng đi về phía mẫu phi thỉnh an, sau liền đi cùng công chúa, lại chính là ở nhà đọc sách." Mặc dù là cùng Giao nương nói chuyện, hắn cũng rất dụng tâm. Lại nghe Giao nương đưa ra nàng muốn hay không cho mẫu phi mỗi ngày thỉnh an thì Cao Huyền sách nghiêm túc suy tư một chút, mới nói, "Nhị tẩu là mỗi ngày đều đi, Trên thực tế mẫu phi cũng không thích. Trong cung nữ nhân cùng phía ngoài bà bất đồng. Mẫu phi đến cùng là nương nương. Có đôi khi còn muốn tùy giá. Người liền cách 2 ngày đi 1 lần. Mỗi lần đi không cần tay không? Ta tư kho của ngươi. Ngươi thích cái gì thì lấy cái đó đi qua. Nhưng như vậy, người khác có thể hay không nói ta hiếu tâm so ra kém nhị tẩu đâu? Mẫu phi luôn luôn yêu thương ngươi. Ta cũng không thể kéo của ngươi chân sau a. Giao nương biết được chính là đậu lão thái quân chỗ đó. Tưởng thị cùng Nhâm thị niên kỷ như vậy lớn còn muốn thần hôn định tỉnh đâu. Cao Huyền Sách nghĩ nghĩ. Sẽ không, ta lường trước nhị tẩu đang có mang. Mẫu phi khẳng định cũng biết miễn nàng thỉnh an. Ngươi liền không cần so cái này. Nếu Cao Huyền Sách đều nói như vậy, Giao nương đương nhiên liền đồng ý, nói xong chuyện đứng đắn. Cao Huyền Sách lại nhẹ nhẹ vỗ về tóc của nàng. Hôm nay nhìn sách gì nói cho ta nghe một chút. Ta xem là một quyển sách rất có ý tứ. Là đại tài tử Phó Thận Thư. Nói là hắn vừa đậu tiến sĩ thì 1 năm 600 lượng cũng không đủ dùng. Trước kia luôn cảm thấy này đó danh sĩ. Mỗi người tiên khí phiêu phiêu. Nhìn quyển sách này, mới biết nguyên bản cùng chúng ta người thường cũng giống vậy. Còn có một quyển là viết làm vườn. Nói châu lan tại mùa hạ U Tĩnh. Phải không ta chỗ đó cũng có Phó Thận thi tập. Trong đó có một câu. Ta thích nhất. Hai người còn có phần nói đến. Cao Huyền Sách nói chuyện với Giao Nương khi 10 phần chuyên chú. Không có chút nào có lệ. May mà Giao Nương nhìn trời sắc đã muộn. Liền nói. Điện hạ, chúng ta ngủ lại đi. Ngày mai ngài còn phải dậy sớm đấy. Cao Huyền Sách gật đầu. So với Giao Nương các nàng bên này cảnh tượng, Mộc Uyển Đồng lại cảm thấy trượng phu có chút ngu dốt. Nàng thích hắn nhân hậu, nhưng là lại cảm thấy hắn quá tốt. Tứ gia, của ngươi làm người thật sự là quá tốt. Đáng tiếc tiếp tục như vậy, mẫu phi cùng ta đều sẽ bị người bắt nạt. Mộc Uyển Đồng quả thực không thể tin được. Hiện tại Tam Hoàng Tử Thần Vương đã bắt đầu ban sai. Trượng phu vẫn còn chưa phái sai sự, thậm chí An Vương vốn là cuối cùng thụ phong. Này liền không nói, thần vương phủ người có thể trực tiếp từ hoàng đế trong kho đẩy vật chất. Thậm chí tất cả mọi người kêu An Vương, nàng vốn nghĩ rằng cũng là An Thân Vương. Nhưng sau này mới biết hiểu là An Quận Vương, trong cung người hỗn kêu. Trên thực tế tứ hoàng tử đãi ngộ so tam hoàng tử thấp không ít. Tứ hoàng tử nhìn mình què chân. Lắc lắc đầu, ngươi biết được, ta không nguyện ý cùng làm việc xấu. Không sợ thành thật cùng ngươi nói. Đại hoàng huynh vì đích trưởng, nếu hắn thượng vị ta nhất định là duy trì. Đại thần trong triều cũng là nhiều duy trì đại ca. Nhưng là tam hoàng huynh, thần vương cái này thần tự liền có vấn đề. Ngay từ đầu không đem này tôn ti quan hệ làm tốt. Ngày sau sợ là khó khăn. Mộc Uyển Đồng luôn luôn không thích thần vương. Trước là thần vương ngày ấy nhìn thấy ác bà ức hiếp nàng. Lại thờ ơ, thử hỏi như vậy người như thế nào trở thành hoàng đế một chút nhân tâm cũng không có. Vốn trượng phu cùng chính mình, Mộc Uyển Đồng là rất vui vẻ. Nhưng là nghe nói thần vương đi nhậm chức, tâm tư của nàng cũng hoạt động mở. Còn có hôm nay có hoàng thượng phái người tự mình đưa chính mình kỵ trang cho thần vương. Trượng phu lại không có gì cả. Đây đối với bị thụ sủng ái Mộc Uyển Đồng quả thực không thể tưởng tượng. Lại có như thế bất công người. Cố tình người này là hoàng đế. Nàng còn không thể chỉ trích. Thậm chí nàng đi Nghiêm Phi chỗ đó nhìn đến Nghiêm Phi tẩm cung so với Hồng Quý Phi cũng là kém xa. Loại này không cân bằng cảm giác để nàng sau lưng nhột nhột. Bởi vậy, nàng dùng sức muốn cho trượng phu cũng có thể được đến niềm vui. Tứ hoàng tử cũng không dám. Thậm chí còn khuyên nàng, việc này chúng ta xa xa né tránh liền tốt, phụ hoàng nguyện ý để ai đi ngồi cái vị trí kia. Đó là phụ hoàng sự tính, chúng ta chỉ chung với hoàng đế liền tốt, tội gì can thiệp chuyện như vậy. Mộc Uyển Đồng bĩu môi, lại nói ngày kế sáng sớm, vừa lúc Cao Huyền Sách tại, gặp Giao Nương tỉnh lại. Hắn, cười, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Hôm nay ngự môn nắm quyền cai trị, ta mới muốn dậy sớm như vậy. Nào có phu quân mỗi ngày sáng sớm, Nương tử mỗi ngày ngủ nướng. Giao nương làm bộ muốn đứng lên. Cao Huyền Sách cũng chỉ tốt để theo. Nhưng vẫn là giao phó nói. Ngày mai ta cùng ngươi hồi môn. Ngươi yên tâm. Hôm nay ngươi nếu chuẩn bị đi mẫu phi chỗ đó thỉnh an. Liền thay ta hảo hảo cùng mẫu phi. Nhưng nếu thân mình xương cốt không thoải mái. Liền trở về nghỉ ngơi. Ân, ngài cứ yên tâm đi. Giao nương cảm thấy tuy rằng Cao Huyền Sách không có mỗi ngày cùng nàng. Nhưng là chỉ cần nói chuyện với nàng đều rất nghiêm túc. Còn cố ý cùng nàng tiêu khiển. Nàng một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại rất tự tại. Cao Huyền Sách điểm điểm giao nương mũi. Còn nói ngài, thê tử của ta, từ xưa thê giả tề giã. Cùng ta là giống nhau. Giao nương ngượng ngùng cười cười. Các cung nữ chỉ cảm thấy thần vương thật là lợi hại. Muốn dỗ ai đều có thể đem ai dỗ cho dễ bảo. Nhất là người hắn thích. Hoàng thượng quý phi thậm chí là vương phi. Hắn đều là hoàn mỹ nhi tử cùng trượng phu. Nhưng là đối với bọn họ này đó hạ nhân. Hắn liền không phải cái gì hoàn mỹ chủ tử. Được vương phi người ngược lại là rất rộng lượng. Không phải loại kia thích sinh sự. Tiễn đi Cao Huyền Sách. Giao nương ngủ cái hồi lại sức. Mới đứng dậy đi Hồng Quý Phi thỉnh an. Nàng đến rất sớm. Hồng Quý Phi thấy nàng lại đây. Người miễn cưỡng. Còn tốt giao nương cười nói. Mẫu phi, tức phụ của hồi môn. Trong của hồi môn không ít đồ ăn. Trong đó có không ít bột nếp mới. Con dâu cho ngài làm bánh trôi đến. Được không như vậy sớm. Ngài trước nghỉ một lát. Con dâu ở trong này. Nàng nơi nào có thể lười biếng. Nhưng giao nương khuyên nhủ. Mẫu phi, ngài ở trên giường muốn nghiêng nghiêng. Điện hạ cùng ta nói là chúng ta hôn sự. Ngài vất vả đã lâu. Vẫn là tiểu nàng dâu nói chuyện dễ nghe. Hồng Quý Phi nhịn không được gật đầu. Giao nương đi Quý Phi phòng bếp nhỏ. Làm quế hoa mè đen bánh trôi. Cái này bánh trôi vẫn là La Chi Chính dạy nàng. Có đôi khi giao nương cảm thấy La Chi Chính thật sự có kiêu ngạo tiền vốn. Tục ngữ nói quân tử xa nhà bếp. Nhưng cha thậm chí ngay cả mỹ thực cũng làm như thế tốt. Này món quế hoa mè đen bánh trôi cùng Tô Sơn đều là phụ thân dạy. Giao nương thật sự cảm thấy xem như La Gia món tủ. Nàng đổi một thân nửa cũ không mới xiêm y, hoàn toàn không phải giả kỹ năng. Trước tiên ở bột nếp chút ít nhiều lần trước gia nhập nước ấm. Sau đó gia nhập nước lạnh, cùng thành bánh trôi ra, lại bao mè đen nhân bánh, mãi cho đến ra nồi. Nàng đều làm rất nghiêm túc, phía ngoài Từ Thanh Dung còn không biết. Nàng thẳng đến tới đây thời điểm, gặp giao nương tự mình bưng đồ ăn đi ra, còn dọa nhảy dựng, nghĩ thầm nhìn nàng hôm qua dáng vẻ tự hồ là không đến thỉnh an. Như thế nào hôm nay lại tới nữa? Đệ muội đến, đúng a. Nhị tẩu dùng đồ ăn sáng chưa? Ta sáng sớm thức dậy không việc gì. Liền làm đồ ăn cho mẫu phi. Giao nương cười nói. Từ Thanh Dung tươi cười cứng đờ. Nàng là không nghĩ đến một sự việc như vậy. Nhưng nàng có thai. Nào dám ăn người ngoài đồ vật. Giao nương cũng chỉ thuận miệng vừa hỏi. Ngược lại là Hồng Quý Phi dùng một chén canh tròn. Kỳ thật vốn nàng không thích ăn bánh trôi. Bởi vì thật sự là quá ngọt. Ngọt răng nanh đau, cố tình giao nương chén canh này phi thường ngon, mềm mại nhưng lại không dính miệng, mè đen nhân bánh nồng hương nhưng ngọt độ vừa phải, lại có quế hoa mùi hương cùng rượu nhưỡng ngọt hương. Rượu này nhưỡng đối với nữ nhân nhưng là vật tốt, Hồng Quý Phi nhịn không được một chén đều dùng hết rồi. Nàng không nghĩ đến giao nương tay nghề như thế tốt, rất là cao hứng. Chén này quế hoa mè đen bánh trôi là ta nếm qua ăn ngon nhất bánh trôi. Thủ nghệ của ngươi như thế nào như thế tốt đâu. Mẫu phi vui vẻ liền tốt. Giao nương mặt đỏ hồng hồng. Hồng Quý Phi liền thích nàng như thế. Nàng không khỏi nghĩ thầm cũng khó trách nhi tử như thế thích giao nương. Nàng chưa bao giờ khoe khoang. Cũng không cố ý dùng tay nghề của mình tiên dương cái gì danh khí. Nhưng là làm việc lại hết sức dùng tâm. Từ Thanh Dung gặp Hồng Quý Phi cùng giao nương như thế thân mật vô gian môn. Rất là xót xa, được Hồng Quý Phi không thèm để ý này đó. Bởi vì Từ Thanh Dung mỗi lần lại đây cũng chỉ là vì chính nàng thanh danh. Ngay cả cái Hà Bao Châm Tuyến cùng với kinh Phật đều không có đưa qua chính mình một quyền. Nơi nào giống nàng dâu nhỏ sẽ tự tay làm đồ ăn cho nàng. Giao nương ngược lại là không suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng phụng dưỡng Hồng Quý Phi dùng xong thiện. Cùng Từ Thanh Dung cùng nhau cùng nàng làm sớm khóa. Gặp, kinh văn lật có chút cũ. Nàng không khỏi cười nói. Mẫu Phi như là không ghét bỏ. Ta lại sao một quyển lại đây. Dù sao nàng cũng không có cái việc gì. Thần Vương hiện tại không ra bên ngoài kiến phủ. Ngày thường xử lý chính là một ít việc nhà. Còn có thái giám cung nữ mặc cho sai phái. Nàng nhàn rỗi. Ngươi có tâm liền tốt. Chính là làm phiền ngươi. Mẫu Phi nói chỗ nào lời nói. Vương gia lần nữa nói với ta để ta cùng ngài. Ngài có bất kỳ việc gì không tiện đều có thể tìm ta. Lời nói này so hát còn tốt nghe. Từ Thanh Dung tức không chịu được. Vốn ngày thường, nàng thỉnh xong an liền trở về. Cố tình này La Giao Nương phảng phất chuẩn bị vẫn luôn tại Hồng Quý Phi nơi này hao tổn. Nàng dậy sớm đã là không dễ dàng. Còn to bụng, khó tránh khỏi mệt mỏi. Hồng Quý Phi nhìn đến Từ Thanh Dung dáng vẻ. Vội vàng nói, người vẫn là lấy dưỡng thai kiếp sống là đầu. Người đệ muội hiện giờ cũng vào cửa đến. Vừa lúc có nàng theo giúp ta. Người thật tốt đem thai nhi dưỡng tốt. Chính là đối ta hiếu kính. Cát Tinh, người đem ta kia tôn bạch ngọc quan âm lấy tới. Đưa cho Chu Vương Phi. Tuy nói con thứ hai cùng nàng không phải rất thân cận. Nhưng là Từ Thanh Dung trong bụng hoài là nàng thứ nhất tôn bối. Hồng Quý Phi vẫn là rất coi trọng. Từ Thanh Dung đương nhiên biết được trong bụng của nàng hoài cái này trọng yếu nhất. Nhưng là hôm nay nổi bật bị đệ muội toàn bộ đoạt. Nàng trong lòng khó chịu mà thôi. Còn nữa, nàng cũng có Từ gia nữ tử một chút. Dị thường ghen tị, mang thai tới nay. Trượng phu danh chính ngôn thuận sủng người khác. Còn có trượng phu tại nàng chưa vào trước liền có nữ tử. Này đó người đều để nàng sau lưng nhột nhột. Có đôi khi Giao Nương cảm thấy trong cung vì sao tất cả mọi người muốn tranh sủng. Đãi ngộ là một phương diện. Trọng yếu nhất là làm người xem. Nếu ngươi không có quyền lợi địa vị, liền không ai xem trọng ngươi. Thần Vương tuy rằng say mê quyền thế, nhưng là chỗ tốt là tại đế phi trước mặt đặc biệt được sủng ái. Nàng đãi ngộ cũng luôn luôn tốt nhất. Giao Nương cùng Hồng Quý Phi chính là đơn thuần cùng. Cũng không tìm hiểu bất cứ sự tình gì. Nếu Hồng Quý Phi buồn ngủ, nàng liền rời đi. Điểm ấy để Hồng Quý Phi liền tự tại rất nhiều. Hồi trình trên đường, nàng vừa lúc đụng tới Từ Nghiêm Phi chỗ đó ra tới Mộc Uyển Đông. Vì thế hai người hai đội cùng làm một đội cùng đi. Đến Hoàng Tử Sở, Giao Nương thuận miệng mời Mộc Uyển Đông xuyến môn. Mộc Uyển Đông mang tìm hiểu tâm tư liền tới đây. Tam Sở cùng Tứ Sở bố cục không sai biệt lắm. Nhưng là bài trí rất bất đồng. Tỉ như Giao Nương xuất từ Thư Hương môn đệ. Khắp nơi đều lấy thanh nhã làm chủ. Mà Tứ Sở thì càng hoa lệ. Phù hợp Mộc Uyển Đông từng trấn Nam Vương nữ nhi thân phận. Tứ đệ muội, chúng ta đi vào nơi này nói chuyện đi. Giao Nương cười. Mộc Uyển Đông mỗi lần nhìn thấy Giao Nương đều cảm thấy được đặc biệt hiền thục ôn nhu. Nhìn xem liền làm cho người ta rất thân cận. Nhưng nàng như vậy diện mạo quá phận đẹp mắt. Tính tình lại quá mềm yếu. Nữ nhân như vậy như là một khi thần vương bại rồi. Nàng sợ là không thể chống đỡ môn hộ. Hạ nhân dâng trà lại đây. Mộc Uyển Đồng vừa quát liền nở nụ cười. Đây là nửa tháp tiểu lan hoa. Ngày xưa này trà gọi lạc nô. Dương Ngậm Chi lạc dương già lam ký trung nói. Duy minh không trúng. Cùng lạc làm nô. Này nửa tháp tiểu lan hoa. Trà vị nồng hậu. Chịu đựng ngâm có vị. Đây là chúng ta Tam gia xưa nay yêu uống. Nghe đệ muội cách nói. Ngươi thích hương vị nhẹ một chút. Kia chắc hẳn ngươi thích hợp uống nổi Giao Tiên Chi. Giao Nương biết Mộc Uyển đồng ý định khoe khoang. Cũng không khỏi không nghiêm túc ứng phó. Nổi Giao Tiên Chi. Mộc Uyển đồng này liền không hiểu. Giao Nương cười nói. Này trà danh đẹp như tiên tử. Giang Tây cảnh Đức Trấn thời cổ xưng là Phù Lương. Màu sắc xanh biếc. Hướng ngâm xong có hoa lan cao hương. Sắc canh sáng sủa. Uống 10 phần ngon miệng lại thơm ngon. Này trà cùng thiểm tây ngọ tử tiên hào không sai biệt lắm. Nhưng ngọ tử tiên hào sắc canh là bích lục, ngược lại là rất thích hợp đệ muội đâu. Này còn thật sự bắt nguồn từ cha nàng thích trà đều rất lịch sự tao nhã. Giao nương ngày thường rất là hiếu kính La Chí Chính, bởi vậy tại bên người nàng rất có kiến thức. Còn nữa, nàng cũng là ở trong cung lớn lên, tự nhiên sẽ không thật sự tại trước mặt nàng giả vờ nông dân. Mộc Uyển Đồng vốn định khoe khoang một phen, bởi vì một mình từ Vân Nam đến kinh mấy ngày này, nàng gặp qua rất nhiều quan gia nữ tử không bằng nàng. Thậm chí trượng phu của mình kiến thức cũng không nàng nhiều. Không khỏi ở trong lòng tự cao tự đại, nhưng không nghĩ đến giao nương hiểu như thế nhiều. Này liền để nàng có chút khó chịu. Vốn nghĩ rằng này La Thị là cái ôn nhu tính tình, không nghĩ đến còn rất thích khoe khoang. Giao nương ngược lại là thật đem này hai loại trà bao đến, muốn tặng cho Mộc Uyển Đồng. Các nàng La gia đồ vật có lẽ cũng không phải như vậy sang quý, nhưng rất tinh tế, liền lá trà giấy đều là dùng tinh xảo phật trang. Rất nhanh, Mộc Uyển Đồng đề cập quà tặng trong ngày lễ. Giao nương cười nói, sớm đã chuẩn bị, chúng ta làm con dâu khẳng định muốn làm chút việc may vá tiến tặng. Gặp giao nương đã bắt đầu quản gia, Mộc Uyển Đồng đương nhiên cũng vào cửa ngày ấy liền bắt đầu tiếp nhận việc nhà. Chỉ là người phần lớn thay chính mình, thậm chí đối với cung nữ đều phi thường phòng bị, nhất là dung mạo xinh đẹp. Giao nương lại không phải, dung mạo xinh đẹp ngược lại đều tại trước mặt hầu hạ. Tam tẩu, người suốt ngày ở nhà một mình, như có chuyện, có thể tìm ta nói chuyện. Mộc Uyển Đồng cảm thấy giao nương quá ngốc, khẳng định muốn chịu thiệt, đồng thời cũng rất đồng tình nàng. Tân hôn trượng phu chỉ bận bịu công sự, giao nương cảm ơn nàng hảo ý, lập tức lại nói. Người yên tâm đi, tam gia mỗi ngày trở về đều sẽ theo giúp ta nói chuyện. Ta đều lo lắng ta nếu là cái gì đều không có làm, ngược lại khó mà nói. Kia tam tẩu ngươi là hôm qua liền chuẩn bị tốt quà tặng trong ngày lễ sao, như thế nào như thế nhanh? Mộc Uyển Đồng là chuẩn bị đem mình của hồi môn lấy ra, bởi vì tứ hoàng tử trong kho đều là hoàng đế ban tặng, bình thường vật mà thôi, không có gì phát triển. Mà nàng một lòng nghĩ trượng phu ra mặt, dĩ nhiên muốn chuẩn bị tốt hơn lễ vật. Bởi vậy, Mộc Uyển Đồng vốn chuẩn bị đi, vẫn là nhịn không được hỏi. Giao nương lắc đầu, những thứ này đều là nương nương chỗ đó chuẩn bị, bởi vì lúc trước chúng ta tam gia còn chưa thành thân, hết thảy từ nương nương xử lý. Bằng không, mấy ngày nữa chính là Tết Trung Thu, nơi nào chuẩn bị được đến. Mộc Uyển Đồng nghe lời này, có chút cảm thấy được Hồng Quý Phi nghĩ chu đáo, mà chính mình bà Nghiêm Phi liền không lớn thành. Không nói bên cạnh, Nghiêm Phi còn muốn chính mình hiếu kính, mà luôn luôn bày bà cái giá. Tuy nói trượng phu là hoàng tử, đối với nàng cũng rất tốt, nhưng là bà nơi này, như nàng không biết làm thế nào. Bởi vậy Mộc Uyển Đồng hâm mộ nói, thật là hâm mộ tam tẩu ngươi, ta bên này còn được chính mình chuẩn bị. Giao nương nghe cảm thấy này Mộc Uyển Đồng ngược lại cũng là cái tính tình thật, nhưng lời này không tốt tiếp, nàng đành phải nói, một khi đã như vậy, tứ đệ muội nếu ngươi là có cái gì để ta giúp được nhất định muốn mở miệng. Trong cung này quà tặng trong ngày lễ là rất trọng yếu. Hai người đang tại nói chuyện, chỉ thấy bên ngoài có tiểu thái giám cầm một cái lồng sắt tiến vào nói. Vương phi, vương gia nhờ người mua một cái tiết trắng mèo ba tư nhi, đưa cho vương phi ngươi chơi. Giao nương mắt sáng lên, mèo này nhi thật đáng yêu. Tiểu thái giám niên kỳ còn nhỏ, người cũng xinh vui vẻ. Hắn vội vã nói, vương gia còn nói mèo này nhi có thân có xiêm y, để nô tài đưa cho ngài. Mèo quần áo cũng 10 phần tinh xảo, một bộ là vui vẻ màu đỏ, một bộ khác thì là hồ nước lam, đặc biệt đẹp mắt. Giao nương không nghĩ đến trượng phu như thế cẩn thận, một mặt để bạch chỉ cho cái này tiểu thái giám tiền thưởng, lại thưởng một đĩa điểm tâm, lại cùng Mộc Uyển Đồng cùng nhau xem con mèo này. Kỳ thật giao nương chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt, ngược lại là Mộc Uyển Đồng đặc biệt yêu mèo, còn đối giao nương nói, ta tại Vân Nam nuôi 10 con mèo. Thích nhất là một cái quýt miêu. Chỉ tiếc muốn thượng kinh đến. Liền để tại vương phủ. Nàng đột nhiên liền rất hâm mộ Giao Nương. Bởi vì một cái cẩn thận trượng phu thật sự là quá trọng yếu. Thần vương người như thế cho dù đối tất cả mọi người cũng không tốt. Nhưng là đối với thê tử lại rất tốt. Giao Nương không nghĩ đến Mộc Uyển Đồng từ khoe khoang tìm hiểu hâm mộ. Không biết nàng vì sao chuyển biến. Bởi vậy liền nói. Người nếu thích mèo này. Không bằng thường xuyên lại đây chơi. Mộc Uyển Đồng cường cười vài tiếng. Đợi trở về thời điểm. Nàng cùng tứ hoàng tử nhắc tới nuôi mao sự tình. Tứ hoàng tử lại nói. Mèo chó này không thể tùy ý nuôi. Người không biết trước kia trong cung. Liêu Quý Phi liền bị Trang Phi con mèo bắt. Cùng Trang Phi thành tử địch. Rất dễ dàng gặp chuyện không may. Huống hồ, nhị hoàng tẩu có thai tại thân. Ngươi xem này, kia tam tẩu như thế nào liền nuôi. Mộc Uyển Đồng cảm thấy trượng phu lá gan quá nhỏ. Tứ hoàng tử cũng là không thể khổ nỗi. Hắn cùng Nghiêm Phi trong kẽ hở cầu sinh tồn nhiều năm. Dựa vào chính là cẩn thận. Nàng mẫu phi không thể cùng Hồng Quý Phi so. Hắn cũng không có cách nào cùng Tam Hoàng Huynh so a, việc này Giao Nương liền không biết được. Cao Huyền Sách như cũ là rất khuya trở về. Hắn gặp Giao Nương đã ngủ say. Nhưng bên giường nến như cũ vì hắn điểm một ngọn đèn. Điều này làm cho hắn cảm động hết sức. Liền ngọn đèn lại nhìn người trên giường. Nàng ngủ không quá thành thật. Cánh tay mềm vươn ra ngoài chăn. Trước ngực một mảnh trắng nõn. Cao Huyền Sách nhịn không được bị nàng dụ hoặc, cúi người đi xuống, ôm nàng vào lòng. Giao Nương mới vừa mở hai mắt ra, vừa thấy là hắn, không hề phòng bị đi trong lòng hắn rúi rúi. Cao Huyền Sách nơi nào nhịn được, mỏng như cánh ve quần áo sớm đã bị lui ra. Giao Nương mới đầu vẫn cùng hắn ứng phó, bởi vì chính mình thật sự là quá khốn, nhưng sau này càng ngày càng thoải mái. Bởi vậy xoay người lên trên, Cao Huyền Sách đột nhiên có một loại ngày kiếp trước, dù có thế nào, nàng phảng phất đều muốn trưởng khống quyền chủ động, cho dù đời này nàng không còn là cái kia nàng, nhưng thói quen như cũ chưa biến. Giao Nương, suỵt, ta đến liền tốt, một phòng cảnh xuân, đều che lấp tại Long Phượng Hỷ Trướng, cách trương.